đã từng có người yêu anh như thế. Chương 4, góc truyện audio.com. Lãnh Hàn từng bảo cậu cuộc đời này chỉ sống có một lần nên hãy tìm một người hợp với mình để yêu, đối với cậu anh chính là người đó. Nhưng rồi anh cũng rời xa cậu. Cậu biết thứ hạnh phúc này không phải dành cho mình nên cuối cùng cũng phải trả lại. Cậu không hề oán hận anh mà luôn mong anh hạnh phúc. Trái tim cậu đau đớn vì yêu, nỗi nhớ lớn dần trong tim, thân xác hao gầy theo thời gian. Và cuối cùng khi mà tâm trí vì nỗi nhớ anh dày vò đến mức cậu không thể chịu được, cậu đã tìm đến cái chết như là sự giải thoát cho cuộc đời mình. Năm ấy cậu ra đi khi chưa đầy 24 tuổi. Cậu ra đi nhưng anh không biết vì gia đình anh ra nước ngoài định cư. Bố anh vô tình biết được chuyện trước đó của hai người nên không cho phép nói cho anh. Anh lấy vợ nhưng chưa lâu sau thì ly hôn. Bởi vì anh lúc nào cũng nhớ ra giết về cậu, anh không dám hỏi thăm về cậu vì sợ không kìm lòng được mà đến bên cậu, sợ biết cậu không còn yêu anh. Cách chương.